Ba định luật của Pháp Sư, quyển 3, góc truyện audio.com, tiếng cười Piccolo dừng lại, ánh mắt hắn trợn to, toàn bộ mặt đất thính phòng trở thành xi măng chưa khô. Những người phản ứng không đủ nhanh đều bị lún xuống dưới. Những người thoát được vội vàng hỗ trợ đồng nghiệp, các loại thuật phiêu phù cùng thuật ngưng kết xuất hiện khắp nơi. Không ai rảnh đi quản sự tình trên sân khấu. Xích dẫm lên một cái ghế bị lún xuống hơn một nửa vọt về phía trước. Nhảy lên bàn hội nghị, chậm thấy ngươi rồi, Piccolo dùng ngón tay được sơn bằng màu vàng lục chỉ vào Xích. Ngươi đã đến rồi, tốt quá, thật sự là quá nhàm chán rồi. Pháp thuật chấn động lao thẳng tới Xích, âm thanh nặng nề phát ra như trong phòng đẩy ta. Xích ngưng tụ pháp lực trên tế đao hóa giải chấn động. Mặc dù né tránh thành công, nhưng gang bàn tay cùng khuỷu tay cũng tê dần, tàn tích sau chấn động văng khắp nơi, tất cả đồ vật đụng chúng nó đều bị chuyển đổi, biến thành những khối cầu nhỏ màu vàng, nổ tung trong không khí, mọi người bị sặc khói nổ nên ho khan kịch liệt, có người đứng còn không vững chứ đừng nói đến việc thi pháp rồi. Rất nhiều người mới thoát khỏi xi măng lại bị lún xuống. Diễm Huế bao tử, Xích dùng tay áo che khuất mặt. Cái này mà hít vào quá nhiều sẽ rất nguy hiểm, nghiêm trọng hơn, xi măng có thể gây ra tắc khí quản. Piccolo vung vẩy tay chân, như là vũ công vụng về muốn nhảy ba lê. Hắn dậm chân tại chỗ trên sân khấu, những công kích nhân viên an ninh bắn về phía hắn. Vô luận là cột sáng hay là băng trụ, đều biến thành hoa nhựa plastic, tạo thành một thảm hoa trên đất. Piccolo nói, người am hiểu ma dược học đúng không? Người ta cũng có nghiên cứu nha, chấm rất lợi hại à, chấm tùy tiện nghiên cứu mà đã lợi hại như vậy rồi. Hắn phun nước miếng lên đất, sóng xung kích đồng thời thành hình, đánh bay nhân viên an ninh ra ngoài, tế đao của Xích cắm trên mặt bàn, dùng hộ bích chống đỡ, nhân viên an ninh bay qua bên cạnh hắn, trực tiếp đập lên mặt tường đối diện sân khấu, đại ca mèo hoang cũng ngăn được một kích này. Piccolo lại thưởng cho anh một cái phép thuật trói buộc, vây khốn anh trong chính hộ thuẫn, vừa mới ló đầu đã bị buộc cứng ngắc. Trong lúc Piccolo đối phó đại ca mèo hoang thì, Xích lấy ra một cái bình nhỏ từ bao dược liệu, mở nút, rắc thuốc lên tế đao, vị chua từ nước thuốc bốc hơi lan ra cả thính phòng. Bao tử vẫn còn bay, nhưng hô hấp của mọi người đã thông thuận, không còn ho nữa, bọn họ lại bắt đầu cứu viện đồng nghiệp. Hơn nữa giúp đỡ cho nhau rút khỏi biểu thính phòng. Đây chỉ là trò chơi ép nước chanh a hát. Căn bản không cần nghiên cứu a hát. Chờ ngươi thăng cấp trưng cất rượu lại đến biểu diễn a. Nanaimo một mặt cười nhạo Piccolo. Một mặt tiếp nhận ghế trống của đại ca mèo hoang. Hắn vung tế đao, điều khiển các khối xi măng trên mặt đất di chuyển tới trên đầu Piccolo. Piccolo chỉ là nhếch miệng cười. Đống xi măng kia cũng biến thành hoa nhựa plastic, có người thành công thực hiện hộ bích liên tục, tạo ra những vách tường che chắn vững chắc, tốc độ sơ tán nhanh hơn rất nhiều. Whitney cái gì dưới sự hộ tống của đại thì cũng trốn ra. Nhưng hắn mới chạy vài bước đã sụi lơ trên mặt đất. Đại thì gánh không nổi hắn, chỉ có thể ngây người ở chỗ đó. Nanaimo không ngừng đem ghế dựa quang tới Piccolo. Mà Piccolo thành thạo đem từng cái ghế dựa biến thành hoa nhựa plastic. Hắn nói với Xích, ngươi rõ ràng cũng là loại người như trẫm. Sao phải ủy khuất mình như vậy? Ai cùng một loại người với ngươi? Xích gầm nhẹ, hắn bắt đầu ném hỏa cầu. Tia chớp cùng băng tiễn về Piccolo. Tạo thành những cái động trên sân khấu. Những pháp thuật chúng mục tiêu đều biến thành hoa nhựa plastic. Chúng ta đều là pháp sư chân chính. Chúng ta có được pháp lực thượng thiên ban thưởng, khác xa so với đám hàng giả này. Mặt Piccolo vặn vẹo, hắn chỉ vào Whitney cái gì mắng to, cái gì đại pháp sư, chỉ là hàng nhái bắt chước hơi giống với chúng ta, khi hiểu biết về pháp thuật của mọi người còn là con số không? Thế gian không hề có trường học pháp thuật, lại càng không cần đề cập tới các học phái pháp thuật cổ đại. Chỉ có loại người như Piccolo hoặc Xích. Loại người trời sinh đã là pháp sư, có thể dựa vào lực lượng thiên phú để thi pháp, về sau mọi người nghiên cứu những năng lực đặc thù này. tìm được quy tắc bên trong, nghĩ cách tiến hành tái hiện, mới chậm rãi hệ thống hóa pháp thuật, dùng học tập thay thế thiên phú, làm cho người có thiên phú kém cũng có thể dùng pháp thuật. Ví dụ về hệ phái pháp thuật cổ xưa tiêu biểu là Sở Ni Ngữ. Pháp thuật hiện đại phải trải qua một thời gian tu chỉnh lâu dài. Lại tiếp thu tri thức tiên tiến từ ma giới, cuối cùng mới xây dựng được một trường phái pháp thuật hiện đại hoàn chỉnh. Không cần biết tư chất thế nào, có thể vươn lên bằng tự thân cố gắng. Ta thật không hiểu ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Tế đao xích hướng lên trời, rồi lại chỉ hướng Piccolo, quăng ra một núi băng bắn qua trần nha, chấn nát toàn bộ ma đèn, nhưng sau đó cũng bị biến thành cánh hoa. Xích gào thét những gì biết từ tư liệu cơm chưa? Rõ ràng ngươi có tư chất rất tốt, bằng thiên phú của ngươi muốn học trường pháp thuật nào cũng được. Một đống người mời ngươi nhập học cũng tài trợ học phí. Sao ngươi không đi, làm giá à, đổi lại là ta, cho dù muốn phải dựng lều để ở ta cũng sẽ đi. Tư chất chuyển hoán sư cùng tử linh sư mặc dù đều rất hy hữu. Thế nhưng ý nghĩa chân chính lại khác biệt như ngày với đêm. Vì vậy năng lực của Xích đến bây giờ vẫn không được đa số kỵ sĩ vừa mắt. Mà tử linh thuật không cách nào phát huy nếu không có người chết. Đối với một người không muốn giết người, đây chính là một cái gân gà. Chuyển đổi thuật mặc kệ dưới trường hợp nào, thời gian nào đều có thể sử dụng, cơ hồ có thể giải quyết tất cả vấn đề. Mặc kệ chuyển hoán sư là trên chiến trường hay là ở sinh hoạt bình thường đều rất được hoan nghênh. Hắn muốn làm công tác gì, thậm chí có thể nói là muốn trở thành dạng người gì. Cũng có thể mặc hắn chọn lựa. Trên cơm chưa nói, Piccolo xuất thân từ gia đình giàu có, từ nhỏ đã thể hiện năng lực thiên phú. Đa số trường học danh giá tranh nhau mời hắn nhập học. Tất cả mọi người nhiệt tình hoan nghênh hắn, ủng hộ hắn, chiều chuộng hắn, tựa như luận điệu của diễn giả vừa rồi. Toàn bộ thế giới đều yêu hắn. Nhân sinh của hắn thuận buồm xuôi gió. Xem ra giống như là sẽ bảo trì như vậy mãi cho đến cuối cùng. Nhưng vào một ngày đẹp trời, hắn biến người nhà của hắn thành khúc gỗ, rời nhà trốn đi, như vậy là trở thành tội phạm truy nã cấp 1. Giọng của Xích lớn đến mức không cần microphone cũng vang khắp hội trường. Ngươi chỉ cần mỗi nửa năm thực hiện thuật chuyển đổi một lần cũng có thể hưởng nhân sinh xa xỉ. Cái này khó lắm sao? Nanaimo tiếp tục ném ghế dựa, một tay chỉ vào Xích nói. Đây là thành kiến, chỉ cần có tiền mọi sự liền như ý, đây là nguyện vọng của Xích. Ngươi quản ta, Xích nhe răng đe dọa Nanaimo. Tên kia hoàn toàn không có bị hù, ngươi lại còn nói đây là chỉ cần. Bả vai Piccolo run rẩy. Ngoại hình nữ trợ lý đang biến mất, khôi phục khung xương của hắn. Tóc không thấy rồi, khăn trùm đầu rớt xuống đất, nhưng vẫn là mặc quần áo nữ trợ lý. Ngươi không hiểu, bọn họ căn bản không quan tâm ta là ai. Thứ bọn họ muốn chỉ là năng lực của ta. Xin hỏi ngươi mấy tuổi rồi? Vẫn còn phàn nàn người khác không hiểu ngươi. Nanaimo nói, Xích gào thét áp đảo Nanaimo mỉa mai. Ngươi lại hiểu ta bao nhiêu? Dựa vào cái gì cho rằng ta nhất định không hiểu. Câu kia của Piccolo thật sự làm hắn phát bực rồi. Hắn ở học viện hắc ám chẳng lẽ không phải như vậy? Nếu như hắn không đủ ưu tú, đã sớm xong đời, ai quản hắn khỉ gió phải xích chích hay không? Piccolo nói giống như toàn bộ thế giới chỉ có hắn không được thấu hiểu. Loại tự kỷ sầu đời bất công này xích nhẫn không được. Trong không khí xuất hiện thanh âm tia điện ma sát, Nanaimo nhìn thoáng qua Xích, Xích cắn răng trừng mắt Piccolo, toàn bộ nhân viên đã rút khỏi đại sảnh, Lisna bắt lấy Nanaimo lao ra khỏi cửa, năng lượng pháp thuật tụ tập thành dòng năng lượng, xoay tròn trên sân khấu, những thứ này vốn không thể nhìn bằng mắt, chỉ có thể dùng cảm giác xác nhận năng lượng pháp thuật có tồn tại. Cảnh sắc bắt đầu vặn vẹo. Một đám sương mù mang theo vô số gương mặt xuất hiện. Trong hội trường tràn ngập tiếng kêu khóc, Xích dùng Sở Ni Ngữ đọc lên chú ngữ hắn nghĩ đến đầu tiên. Quen thuộc nhất, tốc độ nhanh đến chính hắn đều nghe không rõ. Cố cũng không cần nghe, Tiên Thiên Pháp Sư Đại Từ Điển Ma Pháp dùng từ này để hình dung loại người như Sích và Piccolo bọn họ khi kích động thì năng lực được tập trung rất khủng bố, tựa như khi adrenaline tiết ra, khí lực lại đột nhiên biến lớn, dòng năng lượng ngăn chặn tất cả pháp thuật không xuất phát từ Sích. Phật chuyển đổi của Piccolo mất đi hiệu lực, phật trói buộc áp chế đại ca mèo hoang cũng không còn. Đại ca mèo hoang cùng đại tỷ diêu Whitney cái gì chạy khỏi sân khấu. 10 giây về sau, toàn bộ hội trường nổ bay. Ngươi làm hơi lớn a, ta không bình tĩnh. Ta cũng nghĩ vậy, đáng tiếc Piccolo chạy mất. Như thế, hắn rất am hiểu chuồn đi đấy. Không phải sao, thu hoạch lớn nhất là hai cái hội trường cũng bị hủy. Không có chỗ có thể làm tọa đàm rồi. Vạn tuế, điểm ấy ta thập phần đồng ý, nửa giờ sau sự kiện nổ hội trường. Sích, Nanaimo, Lisna uống trà ở bót cảnh sát. Nanaimo cùng Sích trao đổi như trước. Cũng may không có người chết. Nanaimo mếu máo nói, nếu không phải lúc đó Sích bị ngất, người chết tám phần sẽ đứng lên đáp lại hắn. Sích dùng tay trái che khuất nửa bên mặt, buông thòng cổ thở dài. Ngươi biết rõ chỗ xây dựng Adonatello Martin vốn là bãi tha ma sao? Bởi vì vấn đề giá đất, lợi dụng loại đất này cũng rất bình thường. Ách, ngươi nên phủ nhận đến cùng. Nanaimo bắt đầu cảm thấy bọn họ rất may mắn khi ly khai nơi đó. Dưới tình huống áp lực cực độ kích động, Tiên Thiên Pháp Sư có đôi khi sẽ không khống chế được năng lực. Không quan hệ cùng ý nguyện bản thân mà tự động tác dụng. Khá tốt bình thường Sích đều rất ổn định, nếu không phải sự tình ơ lên tay lo làm cho hắn suy nhược tinh thần. Cộng thêm diễn thuyết hao hết tinh lực hắn cùng nhẫn nại còn lại. Piccolo còn không đến mức làm hắn động khí. Đến phiên bọn họ đi vào làm ghi chép, bọn họ vừa mới ngồi xuống. Cảnh sát tự nói, chúng ta giải quyết chuyện này nhanh lên, mới có thông tin cương thi xuất hiện đầy đường. Nhân thủ không đủ, ta phải đi qua chợ giúp gấp. Sích hợp tác với Nanaimo gật đầu. Hỏi xong tư liệu cơ bản. Cảnh sát xác nhận lần nữa. Sở dĩ ngươi thi triển pháp thuật phá nát hội trường. Là vì chiến đấu với Piccolo. Đúng không? Sích đáp, đúng. Piccolo quấy rối Adonatello Martin đã lâu rồi sao? Không, hắn chưa từng quấy rối bổn công ty. Sích dùng thuyết pháp chính thức trả lời. Hắn chưa từng quấy rối bổn công ty. Hắn chưa từng bước vào bổn công ty. Thậm chí có thể nói, bổn công ty căn bản không có người nghe nói qua Piccolo người này. Nanaimo dùng thuyết pháp càng chính thức trả lời. Hắn không có tiến vào Adonatello Martin. Thế nhưng mà ngươi giao chiến cùng hắn ở hội trường. Cảnh sát nhíu mày hỏi. Đúng, Sích gật đầu, cảnh sát buông bút, hai xoa mắt, hoặc nhìn khá mệt mỏi. Hắn phất phất tay, tắt đi máy ghi âm. Được rồi, các ngươi trở về đi. Ta sớm phải biết thủ hạ của Whitney Huogai-Mokai Feo không có khả năng hỏi ra cái gì đến. Chúng ta không phải thủ hạ của hắn. Sích làm sáng tỏ, muốn hắn thừa nhận cái tên Nguyễn Trân trong lúc nguy cấp. Chạy trốn cũng làm không xong làm lão đại. Trong lòng của hắn rất không vui. Các ngươi công tác trong công ty của hắn. Nhưng các ngươi không phải thủ hạ của hắn. Cảnh sát hỏi lại, hai người cùng một chỗ gật đầu. Đây không phải là công ty của hắn. Sích bổ sung thuyết minh. Đó là công ty của quyền trượng ánh sáng. Hắn chỉ là đạt được chức chủ tịch mà thôi. Trên tay không có nhiều cổ phần công ty. Đồ vật tiểu tra đã dạy Sích còn nhớ rõ. Cổ đông mới là lão đại trong công ty. Mặt ngoài thì chủ tịch phong quang. Thì thật ngoại trừ có thể một tay phá đổ công ty. Chuyện gì cũng phải thông qua cổ đông mới làm được, cho nên các ngươi là người của ma pháp viện. Hai người cúi đầu trầm tư, Sích có lẽ tính một nửa, Nanaimo đại khái không tính, cảnh sát không ôm hy vọng hỏi, các ngươi giao chiến cùng Piccolo là sự thật à, đúng. Người vô tội trong công ty bị cuốn vào, Sích đáp, mà mỗi ngày. Những người vô tội tới cực điểm trong công ty bị cuốn vào không chỉ một lần. Nanaimo tiếp đến bổ sung. Thì ra là thế, các ngươi có thể trở về. Cảnh sát đem giấy bút thu lại. Sích nhìn không ra hắn đến cùng minh bạch bao nhiêu. Có lẽ là minh bạch nhiều lắm. Cách chương.